12 chòm sao, phi thường. Chương 30-2, GTNV tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 đinh tử, tóc lam đậm mắt xám. Chủng tộc pháp sư nguyên tố. Pháp thuật trọng lực, hòa đồng, đứa nào cũng có thể chơi, lê la từ bàn đầu tới xóm nhà lá. Rất tích cực hóng chuyện, có sở thích độc lạ, không đứa nào ưa nổi là siêu tập sâu bọ làm thú cưng. Cái gì cũng biết nhưng không giỏi cái gì. Ê nhìn này, tao mới thu nạp thêm một em. Bố, và không còn sau đó nữa. 14, xà phu, tóc đen, mắt đen, chủng tộc, pháp thuật, phân thân, sao chép, khó tính kiêu ngạo, cái gì cũng biết từ điển sống của nhóm lùn. Lắm chuyện quá, tử kiệt, tóc trắng, mắt đỏ, chủng tộc ma cà rồng, phép thuật triệu hồi quỷ, lớp trưởng 12A1 anh cùng cha khác mẹ với ma kết. Thân thiện tốt tính cao phú soái cộng thêm tài năng đầy mình, mẫu người lý tưởng. Cách chương.